Hỗn độn luyện thể quyết, chương 5, sủng vật, góc truyện audio.com. Sủng vật à, còn là thần thú nữa. Suy nghĩ chốc lát hắn đáp, đúng, keng, chúc mừng ký chủ thu phục thiết giáp nghiêu làm sủng vật. Keng, chúc mừng ký chủ mở ra sủng vật hệ thống. Ký chủ có thể thu sủng vật vào tầng 1 của tháp. Khi săn thú sủng vật được nhận 50. XP, nghe vậy hắn lấy ra linh dược trị thương cho Thiết Nghiêu dùng. Hồi lâu phục hồi hơn nữa thương thế, hắn phất tay thu Thiết Nghiêu vào trong tháp, cảm ơn chủ nhân không giết, ai đang nói chuyện, ngươi là Thiết Nghiêu sao? Bỗng dưng tiếng nói vang lên làm hắn giật mình, đúng chủ nhân là ta, chủ nhân gần sơn động của ta có một cây kim nguyên quả sắp thành thục ta dẫn người đi lấy. Thiết Nghiêu hồi đáp, cũng được dẫn đường đi. Nói hắn phất tay lại thả Thiết Nghiêu đi ra. Nửa ngày sau hắn và Thiết Nghiêu đến gần sơn động, nhưng lại nghe ầm ầm vang vọng cả hai đến gần thì thấy hai con yêu thú đang đại chiến gần đó. Một con cự mãng cao đến 8 mét đang quấn lấy đối thủ của nó là một con cự lang màu bạc. Cự lang ra sức cắn cổ con cự mãng. Hai con đánh đến thiên hôn địa ám cuối cùng cả hai lưỡng bại câu thương. Ha ha, trời cũng giúp ta, vừa ngư ông được hai con yêu thú bây giờ lại thêm hai con hát ha ha. Mà lại hai con yêu thú cấp 3, Thiên Kỳ từ trong rừng đi ra nhìn hai con yêu thú nói. Thiết Nghiêu thì trừng nhìn hắn, khi đến gần không ngờ cự mãng lại mở miệng nói tiếng người. Hừ, nhân loại ngươi trợ giúp ta có thể cho ngươi rất nhiều linh dược quý giá, hà thế mà có thể nói tiếng người. Ngươi là yêu quái à, nói xong thì hắn hối hận. Con này rõ ràng là yêu. Thiết Nghiêu nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Hư, ta mới không cần linh dược của ngươi. Nói xong hắn nổ súng về phía cự mãng. Keng, chúc mừng ký chủ giết chết yêu thú cấp 3 cự mãng nhận được 1 vạn XP. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được yêu đan 1 viên. Keng, chúc mừng ký chủ nhận được da rắn 1 bộ, mật rắn 1 cái. Keng, chúc mừng ký chủ tăng liền 3 cấp. Cách chương.